Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1013, chưa tới tuổi kết hôn. Góc truyện audio.com, editor, May, Trình Chi Ngôn cười sờ sờ đầu cô nói, chỉ là hiện tại em đại khái cũng không quá thích hợp, nếu không chúng ta chờ em trước khi năm tư tốt nghiệp mang thai trước, sau đó sau 4 năm tháng tốt nghiệp liền có thể sinh ra. Tạm biệt, Tiểu Thỏ khoát tay áo với anh, xoay người chạy về phía Trình Thi Đồng vừa chạy đi. Trình Chi Ngôn đứng ở tại chỗ thấy bóng lưng hốt hoảng chạy trốn của cô, lắc đầu cười. Tiểu Thỏ vừa mới vào cửa chính nhà nội Trình Chi Ngôn, người một phòng liền đều xoay đầu lại, trên mặt của mỗi người đều là thần sắc vui sướng nhìn cô nói, Tiểu Thỏ, có rồi. Không có, không có, thực không có, vừa rồi Trình Thi Đồng là nói đùa với mọi người. Tiểu Thỏ sợ hết hồn, vội vàng khoát khoát tay, thuận tiện lại nhảy tại chỗ hai cái nói, xem, cháu vui vẻ như thế, tại sao có thể là mang thai? À, không có à, thần sắc trên mặt thất đại cô bát đại gì trong phòng lập tức bỗng chốc liền sụ xuống. Tuổi này của Ngôn Ngôn cũng không nhỏ, qua hết năm đã 26, cháu trai họ xa nhà con, người ta năm nay mới 23, cũng đã làm ba rồi. Dì hai Trình Chi Ngôn, vẻ mặt tiếc hận nói với bà nội Trình Chi Ngôn. Đúng vậy đó, Tiểu Vương đơn vị tụi con kia, năm nay mặc dù cùng tuổi với Ngôn Ngôn, cũng là 26, nhưng bà xã của người ta cũng đã mang thai, nghe nói tháng tư sẽ phải sinh, cha ôi, Ngôn Ngôn nhà chúng ta, lúc này còn chưa kết hôn. Cô Trình Chi Ngôn, cũng là vẻ mặt thở dài. Bà nội Trình Chi Ngôn vừa nghe, lập tức nóng lòng lên, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ, nhỏ giọng hỏi, Thỏ Thỏ à, sao cháu còn chưa kết hôn với Ngôn Ngôn, có phải Ngôn Ngôn đối với cháu không tốt, cháu còn chưa có hạ quyết tâm không? Bà nội, đây là chuyện gì với chuyện gì chứ? Tiểu Thỏ giờ khóc giờ cười nhìn bà, liền vội vàng khoát tay nói, cháu đây không phải là còn chưa tới tuổi kết hôn theo pháp luật sao? Tuổi kết hôn theo pháp luật? Bà nội Trình Chi Ngôn ngơ ngác một chút, sau đó mặt tràn đầy nghi ngờ hỏi Tiểu Thỏ, số tuổi kết hôn theo pháp luật là bao nhiêu a? 20, Tiểu Thỏ rất nghiêm túc hồi đáp, cách chương,